Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tranh nói, vào tháng 4 năm nay, Lưu Hy Nhược lần đầu tiên đăng ký khám bệnh của anh. Lúc đó anh còn không biết quan hệ giữa cô ta và Tần Nhất Minh. Hôm đó anh vô tình nghe thấy cô ta gọi điện thoại cho một thầy Tần, liền nhớ kỹ cô ta. Sau này thì nhìn thấy bọn họ ở bên nhau. Vậy thì anh đã biết từ lâu rồi, vậy tại sao không trực tiếp nói cho em? Câu hỏi này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng cô. Anh đã hy vọng cô và Tần Nhất Minh chia tay, vậy thì đem chuyện này nói cho cô, chẳng phải sẽ trực tiếp hơn sao? Là cảm thấy chuyện đi mách lẻo là rất không có phong độ hay là sợ cô không chịu được đả kích? Anh đã ám chỉ em rồi, sao không nói thẳng ra, không sợ em không hiểu ám chỉ của anh sao? Tần Tranh nhíu mày, chuyện này đã qua lâu như vậy rồi, em vẫn còn để ý à, cô để ý sao? Cô để ý Tần Nhất Minh ngoại tình, để ý tình cảm của mình đổ sông đổ biển. Nhưng chuyện Tần Tranh biết anh ta ngoại tình mà không nói cho cô thì cô cũng không để ý đến vậy. Điều cô để ý là tại sao cô và Tần Tranh lại ở bên nhau. Cô không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi anh. Vậy lúc đó anh đưa ra cái đề nghị đó là đồng cảm với em à? Hay là ghét Tần Nhất Minh rồi phát hiện ra em là một đồng minh tốt? Vậy thứ mà em để ý là vấn đề này. Tạ Nhất Phi im lặng chờ đợi câu trả lời của anh. Nhất định phải có nguyên nhân phức tạp đến vậy sao? Anh nhìn cô, anh chỉ là đúng lúc thừa cơ thôi. Sau ngày hôm đó, Tạ Nhất Phi vẫn luôn cẩn thận né tránh Lưu Hy Nhược và Tần Nhất Minh. May là sau đó người đến chăm sóc Lưu Hy Nhược đã đổi thành một người chị họ của cô ta. Nhưng Tần Nhất Minh thỉnh thoảng vẫn đến thăm bệnh. Nhưng chỉ cần anh ta đến là sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Tạ Nhất Phi. Nội dung cũng không khác những gì đã nói vào đêm hôm đó là mấy. Cho dù Tạ Nhất Phi lạnh lùng từ chối thế nào thì anh ta cứ như rơi vào một cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát, cái gì cũng không nghe lọt tai. Phòng bệnh là nơi đông người, không bao lâu sau, quan hệ giữa cô và Tần Nhất Minh, Lưu Hy Nhược đã lan truyền khắp nơi rồi. Tạ Nhất Phi thường xuyên có thể nhận thấy những ánh mắt hoặc tò mò tìm hiểu, hoặc lạnh lùng đứng nhìn. Tôi thấy cô Tạ đúng là không phải người bình thường, có thể nhẫn nhịn những gì người thường không thể nhẫn nhịn, đến lúc này rồi mà vẫn còn có thể khách khách khí khí với Tiểu Tam, tính tình thật là tốt. Người nói chuyện là Lý Sán, vừa nghe thì có vẻ như đang khen cô, nhưng thái độ âm dương quái khí đó giống như đang nói cô hèn nhát hơn. Một bác sĩ nam khác nói, xem ra bọn họ chia tay cũng lâu rồi, hơn nữa cô gái đó còn bị bệnh. Trong tình huống này chẳng lẽ còn phải hô hào đánh giết sao? Có người bên cạnh hùa theo. Đúng đấy, mà tôi thấy cô Tạ cũng không phải là loại người sẽ hô hào đánh giết đâu. Lý Sán, đúng là cũng không cần thiết phải làm ầm lên đến mất thể diện như vậy. Tôi thấy cái tên kia mỗi lần nói là đến thăm bệnh, nhưng thật ra đều là đến tìm cô Tạ đấy chứ. Muốn dây dưa không dứt ý đồ quá rõ ràng rồi. Chỉ cần cô Tạ mềm lòng một chút thì hai người lại chẳng mấy chốc mà gươm vỡ lại lành. Đến lúc đó thì còn chuyện gì đến cô gái kia nữa chứ? Tạ Nhất Phi đang định đi lấy nước nghe thấy những người ở phòng nước mỗi người một câu. Tạm thời vẫn chưa có ý định kết thúc. Đành phải đi trước. Vừa quay người lại thì cô nhìn thấy người đứng ở bên ngoài vài mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng từ cửa sổ phía sau chiếu vào người cô ấy, khiến cho chiếc áo bệnh nhân trên người trông có vẻ khá rộng. Ngực cô ấy hơi phập phồng, như thể đang kìm nén cảm xúc. Những người ở phòng nước nói chuyện không nhỏ, xem ra cô ta cũng đã nghe thấy. Tạ Nhất Phi không có gì để nói, cứ thế đi lướt qua cô ấy. Nhưng lần này, Lưu Hy Nhược lại không giữ im lặng như những lần trước mà lại mở miệng gọi cô lại. Cô Tạ, Tạ Nhất Phi dừng bước, do dự một lát rồi mới quay người đối mặt với cô ấy. Có chuyện gì? Lưu Hy Nhược dường như đã lấy hết can đảm. Tôi, có thể nói chuyện với cô một chút không? Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu. Chỉ vài phút thôi. Thái độ của cô ấy rất khách sáo, khiến Tạ Nhất Phi rất khó để từ chối. Trong khu bệnh chỗ nào cũng có người, cũng chỉ có cầu thang là coi như yên tĩnh. Tạ Nhất Phi không muốn lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề. Nếu cô muốn hỏi tôi những gì mà họ nói có đúng hay không thì tôi có thể trả lời cô, sẽ không có chuyện gương vỡ lại lành đâu. Tôi biết, cô ấy cười, chỉ là cười rồi thì hốc mắt lại ướt nhòe. Điều này khiến trái tim vốn vừa cứng rắn của Tạ Nhất Phi lại mềm đi. Cô né tránh tầm mắt, cố ý không nhìn cô ấy. Lưu Hy Nhược, tôi biết là mình không nên xen vào giữa hai người, nhưng tôi thích anh ấy, từ khi mới vào trường là đã thích anh ấy rồi. Anh ấy lịch lãm, nho nhã, giọng nói cũng rất hay. Con gái trong lớp chúng tôi ai cũng thích những tiết học của anh ấy. Nghe những lời này, Tạ Nhất Phi ban đầu là kinh ngạc. Cô thậm chí còn nghi ngờ họ đang nói về cùng một người. Nhưng cô rất nhanh lại nghĩ đến lúc cô mới quen Tần Nhất Minh. Anh ta dường như cũng giống như những gì Lưu Hy Nhược nói. Lưu Hy Nhược tiếp tục. Sau này tôi dần dần không hài lòng với việc chỉ đứng dưới bục giảng ngước nhìn anh ấy. Tôi bắt đầu gửi tin nhắn cho anh ấy. Đầu tiên là mượn danh nghĩa giải đáp bài tập. Sau này thì bắt đầu trò chuyện phiếm. Anh ấy dường như đã nhận ra nên không còn để ý đến tôi nữa. Nhưng lúc đó tôi đã lún quá sâu rồi. Học kỳ trước tôi có một cơ hội được đi công tác cùng anh ấy. Đêm đó tôi đã tỏ tình. Tạ Nhất Phi đại khái đoán ra được ngày mà cô ấy nói là ngày nào rồi. Cái ngày mà cô ấy tỏ tình với Tần Nhất Minh chắc là cái ngày mà Tạ Nhất Phi làm phẫu thuật. Lưu Hy Nhược, nhưng anh ấy đã từ chối tôi một cách rất nghiêm túc. Tình tiết này lại khiến Tạ Nhất Phi rất bất ngờ. Lưu Hy Nhược cười khổ. Tôi không hiểu, tôi còn trẻ đẹp, lại yêu anh ấy như vậy. Ngoài việc là học sinh của anh ấy ra thì tôi có gì không tốt chứ? Nhưng tôi không nản lòng. Người ta nói con gái theo đuổi con trai thì cũng giống như một lớp lụa mỏng thôi. Chỉ cần tôi kiên trì thì sớm muộn gì anh ấy cũng là của tôi. Sau này vừa hay lúc công việc của anh ấy không thuận lợi, lúc cần người bên cạnh nhất thì bên anh ấy lại không có ai. Nên cuối cùng anh ấy đã nghĩ đến tôi. Tạ Nhất Phi, nghe ra thì hình như cả hai người đều không sai. Lưu Hy Nhược hít sâu một hơi. Trước đây tôi đúng là đã nghĩ như vậy, nhưng sau này đã trải qua rất nhiều chuyện, khiến tôi dần dần nhìn rõ hơn về mối tình này. Ban đầu vì sự tồn tại của cô mà tôi không thể thấy được ánh sáng, sau này cuối cùng hai người cũng đã chia tay. Tôi tưởng rằng tôi và anh ấy cuối cùng cũng có thể ở bên nhau một cách tốt đẹp, nhưng lúc này tôi lại phát hiện ra anh ấy không hề vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy luôn chê tôi cái này không hiểu cái kia không biết, trong một thư mục ẩn trong máy tính còn cất ảnh cũ của hai người. Lúc đó tôi mới ý thức được anh ấy có lẽ căn bản không hề yêu tôi, chỉ là vì chúng tôi đã từng lên giường với nhau, anh ấy sợ tôi làm ầm lên nên mới miễn cưỡng chấp nhận. Chị họ tôi nói không sai, đàn ông khi đối mặt với sự cám dỗ thì thường rất khó để kiềm chế, nhưng lại rất keo kiệt trong việc bỏ ra tình cảm. Câu nói này của chị họ Lưu Hy Nhược thì Tạ Nhất Phi rất tán thành. Nhưng liệu Tần Nhất Minh có bỏ ra nhiều tình cảm cho cô hay không? Cũng chưa chắc, Tạ Nhất Phi, vậy rốt cuộc cô muốn nói gì? Tôi cũng không biết, tôi chỉ là phát hiện vẫn chưa từng nói chuyện với cô, nên muốn đến xem cô là người như thế nào. Ánh mắt của cô ấy khi nói chuyện rất ảm đạm, điều này khiến Tạ Nhất Phi nghĩ đến những người mà cô đã gặp ở đây. Lưu Hy Nhược nói. Bây giờ tôi đã ý thức được mình đã sai rồi, nhưng tất cả đã muộn rồi. Nghe nói cô cũng từng có một nốt sần, nhưng của cô là lành tính, còn của tôi thì lại là ác tính. Đây có lẽ là báo ứng rồi. Nhìn thấy vẻ mặt cô ấy buồn bã, trong lòng Tạ Nhất Phi ngổn ngang trăm mối. Nếu như cô ấy không còn trẻ như vậy thì có lẽ cô sẽ phát hiện trên thế giới này quả thật có nhân quả. Nhưng những người làm chuyện xấu chưa chắc đã có báo ứng. Cô ấy bị bệnh như vậy cũng chỉ là vì cô ấy không may mắn mà thôi, chứ không liên quan gì đến việc cô ấy có xen vào tình cảm của người khác hay không. Tạ Nhất Phi khẽ thở dài, cứ chữa bệnh trước đã, có những thứ thật ra không quan trọng như cô nghĩ đâu. Ví dụ như cái gọi là tình yêu của cô, tuy Lưu Hy Nhược đã được chẩn đoán mắc ung thư nhưng phân loại cũng không quá nghiêm trọng, nên thời gian nhập viện cũng không dài. Theo việc cô ấy xuất viện, những tin đồn bát quái về Tạ Nhất Phi và người bạn trai cũ ngoại tình của cô ấy cũng mất đi động lực lan truyền, khu bệnh ung thư vú trở lại yên tĩnh. Nhưng Tạ Nhất Phi lại không có thời gian nghỉ ngơi, kể từ khi vào đông thì cô đã bận đến mức chân không chạm đất rồi, trường học thì sắp thi học kỳ, tiến độ dự án cũng rất căng thẳng. Tạ Nhất Phi đã phải tăng ca liên tục hơn một tháng trời mới có thể miễn cưỡng hoàn thành công việc trong năm học này trước Tết. Sau đó cô mới có thể ở nhà với Tần Tranh quấn quýt 2 ngày, rồi đến 2 ngày trước đêm giao thừa thì về Nam Kinh. Đa số trẻ con đều mong chờ đến Tết, nhưng Tạ Nhất Phi từ nhỏ đã không thích Tết. Vì mỗi khi đến Tết cô đều phải gồng mình lên để đối phó với cái thói sĩ diện của mẹ mình, sự ngạo mạn của cô hai và sự lải nhải của bà nội. Hơn nữa nhà cô vốn dĩ đã nhỏ rồi, đến Tết thì lại là hai nhà ở cùng nhau, cô thậm chí còn không có chỗ nào để trốn cho yên tĩnh. May mà năm nay nhà cô hai đã đổi sang nhà lớn hơn, nên địa điểm đón giao thừa không còn là nhà cô nữa. Nhưng chủ nhà đã thay đổi, người bận rộn nhất vẫn là mẹ cô, Lưu Tú Mai. Cô hai vẫn luôn nói mình không biết nấu ăn, mẹ cô vì muốn thể hiện sự đảm đang hiền thục trước mặt mọi người trong nhà mà đã nhận hết việc chuẩn bị bữa cơm tất niên. Sau khi ăn cơm xong một cách náo nhiệt, đàn ông và lớp trẻ đương nhiên không cần rửa chén, đều vây quanh bà nội ở phòng khách xem chương trình đêm giao thừa. Nhưng cô hai cũng chỉ thu dọn chén đĩa vào bếp rồi thôi, người rửa chén vẫn là Lưu Tú Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều lúc Tạ Nhất Phi cảm thấy mẹ cô là người không thể lý giải nổi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bà cố gắng lấy lòng bà nội và nhà cô hai thì cô lại cảm thấy chua xót. Trước đây là vì nhà cô nghèo, ba mẹ cô trong lúc quan hệ với người thân không tự chủ được mà cảm thấy mình thấp kém hơn một bậc. Nhưng bây giờ cô đã đi làm rồi, điều kiện của gia đình cũng đã cải thiện hơn rất nhiều, cô không biết vì sao họ vẫn như vậy. Tạ Nhất Phi đi vào bếp, muốn giúp mẹ mình làm gì đó thì lại bị Lưu Tú Mai đuổi ra. Con đi nói chuyện với cô hai đi, lần trước cô ấy nói với mẹ là trong đơn vị của cô ấy có mấy người là nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp mấy năm rồi mà vẫn chưa kết hôn. Điều kiện cũng không tệ, mẹ bảo cô ấy giới thiệu cho con, đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy tin tức gì. Thấy cô và Tần Nhất Minh không có hy vọng tái hợp, mẹ cô và bà nội đã thật sự rất tức giận, nhưng qua cơn giận dữ thì mẹ cô vẫn không có ý định từ bỏ cô. Con đang ở Bắc Kinh, người ta ở Nam Kinh, dù tốt đến mấy cũng không phù hợp. Con đúng là cứng đầu quá rồi, Nam Kinh thì có gì không tốt chứ? Nếu như thật sự tìm được một cậu con trai tốt thì mẹ không nói chắc con tự con cũng sẽ chủ động về thôi. Cái đơn vị của cô hai con ấy, thu nhập tuy không cao, nhưng dù sao thì cũng ổn định. Tạ Đông đi ngang qua nhà bếp, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con thì thò đầu vào nói. Con cũng hy vọng chị con sẽ gả về Nam Kinh, nhỡ sau này anh rể mà bắt nạt chị con thì còn có con chống lưng cho chị. Tạ Nhất Phi không muốn làm mẹ mình không vui vào một ngày như hôm nay. Nhưng cô cũng không muốn nói chuyện này với cô hai, cũng may cô em họ Tạ Phương đã rủ cô vào trong phòng nói chuyện, giúp cô thành công tránh được sự lải nhải của những người lớn. Nhưng cô bé không chịu được cô đơn, hai chị em nói chuyện trong phòng được một lát thì Tạ Phương cũng bị sự náo nhiệt của trò đánh bài đôi ở bên ngoài thu hút mất rồi. Trong phòng chỉ còn lại một mình cô lặng lẽ ngồi trước bàn học, nghe tiếng cười nói của mọi người trong nhà ở ngoài cửa, như rất gần. Mà lại như rất xa. Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô đột nhiên vang lên. Cô có chút bất ngờ, Tần Tranh lại gọi điện thoại cho cô vào lúc này, hơn nữa lại còn là cuộc gọi video. Tạ Nhất Phi nhanh chóng liếc nhìn bóng dáng của mình trên cửa kính, xác định hình tượng của mình vẫn ổn thì mới nhận lời mời video. Anh cứ tưởng lúc này em đã ngủ rồi. Bình thường 11 giờ hơn thì Tạ Nhất Phi đã ngủ rồi, nhưng đêm giao thừa thì khác. Người nhà em phải thức canh năm nên em cũng chưa ngủ. Còn anh thì sao? Vừa ăn cơm xong, đang hút điếu thuốc. Anh mặc một chiếc áo len cashmere màu xám đậm, trông rất ấm áp. Bối cảnh đằng sau dường như là ban công. Trên ban công treo lồng đèn và đèn màu. Vừa nhìn là biết không phải nhà anh rồi. Cách Trương,